Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của anh từ từ sâu hơn, tay lập tức túm lấy cằm của cô, khẽ nâng lên, rồi dùng sức cắn lên cánh môi yêu kiều kia. Tô Lưu Cảnh bất ngờ không kịp chuẩn bị, liền bị áp đảo, bỗng dưng mở to hai mắt, ngẩng nhìn gương mặt như điêu khắc của anh. Cái hôn này của Hình Hạo Xuyên mãnh liệt khác thường, dùng sức cắn môi của cô, sau đó khẽ cạy hàm răng của cô ra, công thành đoạt đất như muốn cắn nuốt tất cả phản kháng của con mèo nhỏ vào trong bụng. Anh bá đạo chẳng khác gì ma vương cao ngạo, không để con mồi kịp chống cự. Nụ hôn càng lúc càng sâu, lưỡi của anh khuấy đảo mọi ngóc ngách trong miệng cô, ra sức chiếm đoạt, rồi sau đó lại đột nhiên buông tha cho cánh môi sưng đỏ kia, đánh úp lên cần cổ trắng nõn, bàn tay cản rỡ xâm nhập vào bên trong áo của cô, tùy ý xoa nắn, dễ dàng ép buộc khiến Tô Lưu Cảnh bất lực phải khẽ rên lên. Anh chính là một thợ săn ưu tú, biết tất cả nhược điểm của con mồi, vì thế dễ dàng tiêu diệt từng bộ phận. Tô Lưu Cảnh cảm giác trước mắt mình như đang có những đám sương mù lơ lửng, thân thể dần dần động tình. Bất chợt, cả người bị anh bế bổng lên, ý đồ của anh không cần nói cũng biết. Tô Lưu Cảnh vội kêu lên một tiếng. Không! Không muốn! Hô hấp của Hình Hạo Xuyên trở nên thô ráp, dồn dập, ánh mắt cũng phủ một tầng ham muốn nồng đậm. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần, cả con ngươi thâm thúy khiến người khác phải trầm mê. Tô Lưu Cảnh không thể cất lời cự tuyệt. Cô phát hiện ở trước mặt người đàn ông này, bản thân dường như đã mất đi năng lực cự tuyệt. Anh không thấy cô trả lời, liền trực tiếp bế cô đi vào phòng, sau đó nặng nề vứt cô lên trên giường lớn, vội vã tháo chiếc cà vạt đầy vương víu, liền phủ người lên trên. Mặc cho quần áo trên người của cô ngăn trở, anh vẫn càn rỡ vuốt ve từng tấc da thịt trên thân thể cô, không sót chỗ nào. Lại còn hôn cả nơi mà cô không thể tưởng tượng được. Cô nhắm chặt mắt lại, đặt tay lên bả vai của anh, tựa như muốn tiếp thêm sức mạnh để có thể tiếp tục mà không chạy trốn. Khi anh vùi mình, hòa cùng đất ấm áp, Tô Lưu Cảnh rốt cuộc không nhịn được nữa, liền thét chói tai. Hai cánh tay dùng sức ôm chặt lấy tấm lưng màu lúa mì bền chắc, hoàn toàn phó thác bản thân cho anh. Lúc này, trong không khí tràn ngập hơi thở ái muội, từng ngóc ngách đều như phản chiếu hình ảnh bọn họ kết hợp với nhau. Tiếng thở dốc của anh, tiếng kêu khẽ khẽ vì ngượng ngùng, đè nén của cô, còn có tiếng va chạm của hai cơ thể. Tất cả dường như thời thời khắc khắc nhắc nhở cô rằng hiện tại bản thân đang tiếp xúc thân mật vô cùng sâu sắc với người đàn ông này cỡ nào. Kỹ xảo của anh thật sự quá tốt, cũng hiểu rõ nên làm như thế nào để người con gái phía dưới trầm luân bay bổng, lúc the chói tai, lúc lại khóc thút thít. Gắt gao bấu víu vào lưng của anh, khóe mắt Tô Lưu Cảnh không kìm được mà chảy ra một dòng lệ trong suốt. Những giọt nước mắt kia thấm đầy bi thương, không lời nào có thể diễn tả được. Tô Lưu Cảnh thận trọng bê món điểm tâm mới vừa nướng xong đi lên lầu. Đây là món điểm tâm mà Hình Hạo Xuyên thích nhất, cô vừa học được từ chỗ dì Lưu. Hương vị rất nhẹ, ngọt mà không ngán. Để tăng thêm kích thích, cô còn cho thêm chút xíu bạc hà vào. Nếm thử một miếng, mùi vị quả thật rất tốt, chắc hẳn ăn sẽ thích. Tô Lưu Cảnh mỉm cười, gõ cửa thư phòng. Đúng như lời dì Lưu đã nói, hiện tại cô chính là người gần gũi với anh nhất. Chỉ cần cô cố gắng, biết đâu có thể hòa tan được con tim của anh. Vào đi. Giọng nói trầm thấp mị hoặc từ bên trong cửa truyền tới. Tô Lưu Cảnh mở cửa, mỉm cười thận trọng nói. Tiên sinh, đây là bánh điểm tâm mới vừa làm xong, còn có cả cà phê nữa. Cây bút trong tay Hình Hạo Xuyên chợt dừng lại khẽ nói. Vậy sao? Đã thế thì nên nếm thử một chút rồi. Tô Lưu Cảnh cầm một miếng bánh đưa cho anh ăn thử. Không ngờ, nghĩ tới anh lại cắn lên tay của cô, sau đó còn đưa đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một vòng trên đầu ngón tay của cô. Đầu ngón tay liền truyền tới cảm xúc tê dại. Cả người của Tô Lưu Cảnh như chạm phải điện. Một giây kế tiếp, ngang hồng đã bị người nào đó nắm lấy, kéo cô vào trong ngực, ngồi lên trên đùi của anh. Tô Lưu Cảnh vội vàng kêu lên một tiếng, nhưng ngay sau đó đã cằm bị nâng lên, môi của anh liền phủ xuống, trong miệng ngập tràn hương vị của miếng bánh ngọt vừa nếm thử, thông qua đầu lưỡi khẽ khàng khuấy đảo, chơi đùa với đầu lưỡi của cô. Hương vị thanh mát của chiếc bánh ngọt rất nhanh bị dung hòa giữa mồi lưỡi của hai người, hầu như không còn tí nào. Một dải tơ bạc từ khóe miệng chảy ra, quả thật vô cùng ái muội, làm cho người ta nhìn thấy phải đỏ mặt. Hai bàn tay Tô Lưu Cảnh bất chi bất giác đặt lên trên ngực anh, mặc cho anh cản cấy khoang miệng của mình, nhẹ giọng phát ra một tiếng khẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net